kiếm. Phần 4. Triệu Xuất Giáo là danh tướng bộ hạ của Viên Sùng Quán, thiên hạ ai cũng biết tin. Nhưng lúc này Thôi Thu Sơn thần trí mơ hồ, chưa suy nghĩ kỹ đã nói: Bảo tiểu nhị của khách điếm dẫn người đến tiệm cầm đồ, cầm tạm cái vòng cổ này, sau này chúng ta sẽ chuộc lại. Viên Thừa Chí đáp: Dạ, con đi ngay. Rồi cậu lập tức nhờ tiểu nhị dẫn đến tiệm cầm đồ trong thị trấn. Chủ tiệm cầm đồ vừa xem cái vòng đã giật mình kinh hãi, hỏi gặng: Tiểu bàn hữu, chiếc vòng này ở đâu mà cháu có vậy? Viên Thừa Chí đáp: Chính là của con. Chủ tiệm thay đổi sắc mặt, ngắm nghía Viên Thừa Chí từ đầu xuống chân rất lâu, rồi bảo: Ừ, được, chờ ta một chút. Tên chủ tiệm đem cái vòng cổ đi vào trong nhà, nửa ngày vẫn chưa trở ra. Viên Thừa Chí và tiểu nhị ngồi chờ, lo lắng đến sốt ruột. Rất lâu chủ tiệm mới bước ra nói: Cầm được 20 lạng á. Viên Thừa Chí không hiểu luật lệ, biếu tên tiểu nhị của khách điếm tới 2 lạng bạc vì đã cố gắng giúp mình. Cậu cất bạc và giấy cầm đồ, tiện thể nhờ tiểu nhị dẫn đi mời đại phu, rồi mới trở về khách điếm. Nào ngờ sau lưng đã có 2 tên công sai âm thầm theo dõi. Viên Thừa Chí về phòng trọ, thấy Thôi Thu Sơn nằm thiêm thiếp, trán nóng hầm hập. Đại phu chưa tới, cậu sốt ruột chạy ra ngoài cửa nhìn xem. Đột nhiên 7-8 tên công sai cầm xích sắt và thước sắt xuất hiện. Một tên nói: Chính là cái thằng bé này nè. Tên công sai đi đầu quát hỏi: Thằng nhóc kia, ngươi họ Viên có phải không? Viên Thừa Chí hoảng hốt nhảy dựng lên chối ngay: Không phải. Tên công sai cười ha hả, thò tay vào bọc lấy chiếc vòng cổ ấy ra. Hắn hỏi: Cái vòng cổ này á, người ăn cắp ở đâu? Viên Thừa Chí lo sợ, nó đáp: Không phải ăn cắp, mà là của con. Tên công sai cười gằn: Viên Sùng Quán là gì của ngươi? Viên Thừa Chí không dám trả lời, chạy vào phòng, dùng hết sức nó lai Thôi Thu Sơn dậy. Phía ngoài bọn công sai đã la lên: Bọn gian tặc ở núi Thánh Phong đã trốn trong này nè, đừng để chúng trốn thoát. Thôi Thu Sơn nghe vậy lập tức ngồi dậy, cựa quậy muốn bước xuống đất, nhưng không cách nào gượng nổi. Chân chàng vừa chấm đất, người đã ngã nhào. Bọn công sai ùa đến trước cửa phòng. Viên Thừa Chí không kịp dìu Thôi Thu Sơn dậy, vội chạy ra cửa, bắt chéo song chưởng đứng cản đường. Trong lòng cậu bé chỉ có một suy nghĩ: Nhất định không để chúng bắt Thôi Thúc Thúc đi. Ngoài cửa là một khu vườn lớn. Những người giúp việc và khách trọ trong khách điếm này nghe có quan sai đến bắt phạm nhân, kéo nhau chạy tới khu vườn để xem náo nhiệt. Họ thấy 7-8 công sai đang rao oai với một đứa bé chỉ khoảng 10 tuổi, đều cảm thấy kỳ lạ. Một tên công sai dùng sợi xích sắt lên, toan tròng vào cổ Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí lùi lại một bước tránh né, vẫn cản trước cửa không để chúng vào. Tên công sai đó rất giỏi nghề dùng xích sắt bắt người, đã ăn 10 mấy mâm cơm của nha môn rồi, có thể nói không bao giờ thất thủ. Nào ngờ cậu bé này thân thủ nhanh nhẹn, hắn không tròng được xích vào đầu, nên tức giận dùng tay phải ra toan chụp lấy tóc Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí thấy rất nhiều công sai hùng hổ, vốn đã hoảng sợ muốn khóc, nhưng khi thấy đối phương đưa tay bắt mình, tự nhiên cậu ra chiêu hoành kha đơn tiên trong phục hổ chưởng, nắm được cổ tay hắn giật một phát. Tên công sai bước chân loạn choạng, suýt nữa té nhào, lại càng giận dữ hơn. Hắn dùng cước đá mạnh, vừa đá vừa thoá mạ: Thằng giặc con này, hôm nay lão gia phải cho ngươi xem bản lãnh. Thừa Chí cúi xuống, hai tay ôm lấy đùi và mông của hắn, mượn sức đẩy ra phía ngoài. Thân hình mập mạp đó lập tức ngã ngửa ra sau, đập xuống đất nghe bình một tiếng thật sướng tay. Thật ra Viên Thừa Chí không có sức mạnh như thế, nhưng từ lúc hắn đá chân lên, cậu đã dùng sức của hắn mà hất hắn, nên hắn mới té nhào. đây chính là một chiêu trong phục hổ chưởng pháp. Những người đứng xem đều cất tiếng hoan hô. Thấy người lớn ăn hiếp con nít là họ đã ngứa con mắt. Huống chi bọn công sai quan phủ hoành hành bá đạo đã lâu, dân chúng hễ thấy là liếc xéo nghiến răng chửi bới. Phen này họ thấy công sai bị thua thảm hại, bất giác vui mừng. Bọn công sai còn lại đều ngẩn ra, thầm nghĩ: hình như cái thằng nhóc này có tà pháp gì đó. Chúng nháy mắt với nhau, dùng đơn đao và thước sắc lên, cùng lúc ao tới. Mọi người thấy chúng đã dùng võ khí, ai cũng hoảng sợ lùi lại phía sau. Tuy Thừa Chí đã học mấy năm võ nghệ, nhưng tuổi còn quá nhỏ, địch thủ lại nhiều, nên cậu không làm gì được nữa, chỉ liều mạng cản trở mà thôi. Chẳng bao lâu, vai cậu đã bị thước sắt đánh trúng rất nặng, nhịn không nổi, đến nỗi phải khóc ầm lên. Trong lúc nguy cấp, đột nhiên từ gian phòng bên trái có một đại hán xông ra, tung người giọt lên không, đáp xuống trước mặt Thừa Chí. Y đưa hai tay quơ chụp loạn xạ, không biết sử dụng thủ pháp gì mà chỉ chốc lát đã đoạt hết khí giới trong tay bọn công sai. Mấy tên công sai lùi lại chậm chạp một chút, đã bị y đánh cho mấy quyền, mũi miệng sưng húp lên. Đại hán vừa đánh vừa kêu oa oa, thanh âm nghe rất kỳ lạ. Một tên công sai hét lên: chúng ta đến đây là để bắt yếu phạm, ngươi là loại người nào, mau mau biến khỏi đây. Đại hán đó mặc kệ, nhoáng một cái đã bước tới trước mặt hắn, đưa tay phải túm lấy ngực áo quẳng ra. Tên công sai đó giống một con diều bị đứt dây, bay thẳng ra ngoài, nhào xuống đất nghe ầm một tiếng, đau đớn quằn quại. Bọn công sai còn lại không dám đứng đó nữa, kéo nhau chạy ao ra ngoài hết. Đại hán đó bước tới trước mặt Viên Thừa Chí, hai tay quơ loạn lên, trong miệng chỉ phát ra những tiếng oa oa. Thì ra đây là một người câm, hình như đang hỏi lai lịch của Viên Thừa Chí. Cậu bé không biết phải trả lời như thế nào, lo lắng trong lòng. Đại hán đột nhiên đưa tả chưởng hướng lên trên, hữu chưởng hướng xuống đất, bắt đầu biểu diễn những chiêu thức phục hổ quyền. Đến chiêu thứ 10, tị thục tiết thủ, y thu chiêu lại. Viên Thừa Chí hiểu ý, bắt đầu từ chiêu thứ 11, hoành xuyển hổ yêu, thi triển tiếp 4 chiêu. Ông Câm mỉm cười, gật đầu lia lịa, đưa tay ôm lấy Viên Thừa Chí, ra vẻ rất thân mật. Viên Thừa Chí chỉ vào trong, ra hiệu trong phòng có người. Ông Câm liền bế cậu vào phòng, thấy Thôi Thu Sơn đang ngồi dưới đất, mặt nhợt nhạt như người chết. Y giật mình kinh hãi chạy tới. Hình như Thôi Thu Sơn quen biết y, đưa tay chỉ vào chân mình ra hiệu. Ông Câm gật đầu, tay trái dẫn Viên Thừa Chí, tay phải bế Thôi Thu Sơn, sải bước ra khỏi khách điếm. Thôi Thu Sơn nặng tới 100+ cân, thế mà ông Câm này bế chàng như bế trẻ nít, chẳng thấy gắng sức gì cả, chân chạy như bay. Hai tên công sai đang trốn bên vệ đường, thấy ông Câm chạy về hướng tây, chúng bèn chạy xa xa theo dõi, nhất định chúng muốn xem họ dừng ở đâu để gọi người tới bắt. Lúc này Thôi Thu Sơn lại mê man bất tỉnh ngôn sự trên tay ông Câm. Ông Câm không nghe được âm thanh ở xa. Viên Thừa Chí kéo tay y, hất đầu ra sau, biểu môi một cái. Ông Câm quay lại, thấy phía sau có công sai, nhưng mặc kệ, cứ tiếp tục đi về phía trước. Bốn bề hoang vu, không một nóc nhà, cũng không có người qua lại. Đi được khoảng 2-3 dặm, ông Câm đột nhiên đặt Thôi Thu Sơn xuống đất, tung người nhảy ngược lại, đến chỗ hai tên công sai đó. Chúng quay người chạy trốn, nhưng không kịp nữa, bị y túm sau lưng, xách mỗi tay một người quăng xuống thung lũng. Nghe tiếng la lên thê thảm rồi tắt liệm, rõ ràng cả hai đã chết rồi. Ông Câm lại bế Thôi Thu Sơn lên, sải bước như bay về phía trước. Phen này Viên Thừa Chí không theo kịp được nữa, cậu miễn cưỡng sải cặp giò vừa ngắn vừa nhỏ, cố gắng chạy theo, nhưng chỉ hơn 1 dặm là thở hổn hển rồi. Ông Câm bật cười, cúi xuống ôm lấy Viên Thừa Chí nhấc lên. Y hai tay bế hai người, nhưng chạy càng nhanh hơn trước. Rất lâu y mới rẽ sang trái, chạy về phía chân núi. Vượt qua hai ngọn núi, thấy ở lưng chừng núi có ba gian nhà tranh. Ông Câm chạy về hướng đó. Đến gần thì thấy một người từ trong nhà bước ra. Đó là một thiếu phụ chưa tới 30 tuổi. Bà gật đầu với ông Câm một cái, rồi nhìn thấy hai người Thôi Viên ra vẻ kinh ngạc. Bà đưa tay ra hiệu với ông Câm một hồi, rồi dẫn mọi người vào trong nhà. Thiếu phụ kêu lên: "Tiểu Huệ à, mau đem trà ra đây." Một bé gái ở phòng bên vâng dạ, rồi xách bộ ấm chén thô kệch qua, ngẩng ra nhìn hai người Thôi Viên. Đôi mắt của cô bé tròn xoe, đen nhánh, xoay chuyển nhìn hết xung quanh. Thiếu phụ tuy không nhung gấm phấn son, nhưng nét mặt xinh đẹp, dáng người cân đối. Đứa bé gái cũng rất linh lợi, khả ái. Thiếu phụ cất tiếng hỏi Viên Thừa Chí: "Con tên gì? Sao lại gặp ông ấy?" Viên Thừa Chí biết bà là bạn của ông Câm, nên trả lời ngay, nó không giấu giếm gì. Thiếu phụ nghe nói Thôi Thu Sơn trúng độc bị thương, liền lấy trong túi ra mấy cái bình nhỏ, đổ thuốc bột màu trắng và màu đỏ ra, trộn chung lại, khuấy nước cho Thôi Thu Sơn uống. Rồi bà lấy một con dao nhỏ, cắt bỏ hết chỗ thịt thối rữa trên chân của Thôi Thu Sơn, bó thuốc bột màu vàng lên. Để một lúc, bà lấy nước rửa sạch, rồi lại bó thuốc khác lên. Cứ thế rửa đi bó lại 3 lần, Thôi Thu Sơn đã rên được mấy tiếng. Thiếu phụ mỉm cười với Viên Thừa Chí rồi nói: "Hết nguy hiểm rồi." Bà đưa tay ra hiệu bảo ông Câm bế Thôi Thu Sơn vào trong nghỉ ngơi. Thiếu phụ vừa thu dọn thuốc men vừa nói với Viên Thừa Chí: "Ta họ An, con kêu ta bằng An Thẩm Thẩm là được rồi. Đây là con gái của ta, nó tên là Tiểu Huệ. Con cứ ở lại đây với Thẩm Thẩm ha." Viên Thừa Chí gật đầu vâng dạ. An đại nương xuống bếp nấu mì. Viên Thừa Chí đã mệt mỏi một ngày một đêm nên không gượng được nữa, ăn xong nó nằm gục ngay trên bàn mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cậu bé nhận ra mình đang nằm trên giường. Tiểu Huệ dẫn nó đi rửa mặt. Thừa Chí nói: "Để ta đi thăm Thôi Thúc Thúc đã. Vết thương của Thôi Thúc Thúc á, đã đỡ chưa?" Tiểu Huệ nói: "Bác Câm đã cõng Thôi Thúc Thúc đi từ sớm rồi." Thừa Chí giật mình hỏi lại: "Hả? Thì chứ không?" Tiểu Huệ gật đầu. Thừa Chí chạy vào trong phòng, quả nhiên không thấy Thôi Thu Sơn và ông Câm đâu nữa. Cậu đột nhiên không tự chủ được, khóc òa lên. Tiểu Huệ dỗ: "Đừng có khóc, đừng có khóc nữa mà." Thừa Chí không nghe lời. Tiểu Huệ liền kêu lên: "Mẹ, mẹ ơi, đến đây nhanh lên." An đại nương chạy tới. Tiểu Huệ nói: "Huynh ấy thấy Thôi Thúc Thúc với bác Câm đi rồi, khóc mãi không chịu nín à." An đại nương dịu dàng dỗ: "À, con ngoan, Thôi Thúc Thúc của con bị thương rồi, mà bị thương rất nặng, có phải vậy không?" Thừa Chí gật đầu. An đại nương lại nói: "Ta chỉ cấp cứu tạm thời thôi, giữ cho độc khí ở vết thương không chạy lung tung, chứ không chữa cho Thôi Thúc Thúc lành hẳn được đâu. Vì thế bác Câm phải cõng Thôi Thúc Thúc đi tìm người khác để chữa trị. Khi nào lành vết thương, Thúc Thúc sẽ đến đây với con." Thừa Chí nghe vậy mới từ từ nín khóc. An đại nương lại nói: "Thúc Thúc sẽ lành bệnh nhanh thôi. Bây giờ con đi rửa mặt đi, rồi vào ăn cơm ha." Ăn cơm xong, An đại nương bảo Viên Thừa Chí kể lại tỉ mỉ những chuyện đã qua. Vừa nghe vừa không ngớt than thở. Thế là Viên Thừa Chí tạm trú tại đây. An đại nương bảo Viên Thừa Chí biểu diễn lại tất cả những võ công đã học cho bà xem. Xem xong bà gật đầu rồi nói: "Như vậy là khó cho con lắm rồi." Từ đó, ngày nào An đại nương cũng bảo Viên Thừa Chí tự mình luyện võ. Hay dở như thế nào, bà chẳng bao giờ chỉ điểm thêm. Mà lúc Viên Thừa Chí luyện võ, bà cũng rất ít khi đứng xem. Tiểu Huệ thường chơi chung với cậu, nhưng khi cậu luyện võ, cô bé cũng bị mẹ kêu đi chỗ khác. Thừa Chí từ nhỏ đã mất cha mẹ, tuy rằng Ân Tùng, Chu An Quốc mọi người chăm lo cho cậu rất chu đáo, nhưng họ đều là tướng quân quát gió gầm mây, dĩ nhiên chăm sóc trẻ nít không chu đáo được. Bây giờ cậu lại được An Đại Nương đối xử như một người mẹ hiền, quan tâm chu đáo, lại có Tiểu Huệ làm bạn, nên cuộc sống lúc này có thể nói là những ngày tháng ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất mà từ nhỏ cậu chưa được biết. Chỉ có điều ngày nào cậu cũng lo lắng, không biết Thôi Thúc Thúc bao giờ mới trở về với nó đây. Mới đó mà đã mười mấy ngày. Hôm đó An Đại Nương phải lên thị trấn để mua thực phẩm, lại còn phải đi cắt vải để may quần áo cho viên Thừa Chí. Hôm gặp nạn trên đỉnh Thánh Phong, cậu phải lăn lê bò lết, quần áo bị đá núi cành cây làm cho rách nát hết. Tuy An Đại Nương đã vá lại cho, nhưng đầy người vá víu chẳng dễ coi gì. An Đại Nương dặn dò hai đứa bé ở nhà đừng vào trong núi kẻo gặp sói, chúng ngoan ngoãn vâng dạ. An Đại Nương đi rồi, hai đứa bé đều vâng lời, không bước ra ngoài, ở trong nhà kể chuyện cho nhau nghe. Chúng chơi trốn tìm được nửa ngày, rồi lấy chén đũa nhỏ để chơi làm đồ hàng, giả bộ nấu cơm. Tiểu Huệ nói: Huynh ở đây làm gà đi, để muội đi mua thịt. Làm gà chính là xắt củ cải thành miếng nhỏ, còn mua thịt là đi nhặt hạt dẻ ở ngoài cửa. Tiểu Huệ ra ngoài nhặt hạt dẻ, khá lâu không thấy trở vào. Viên Thừa Chí kêu lớn tiếng: Tiểu Huệ, Tiểu Huệ! Cũng không nghe trả lời. Cậu nhớ đến lời An Đại Nương dặn, sợ cô bé gặp sói thật, liền xuống bếp lấy một cây chĩa dùng để đun củi, chạy ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, cậu giật mình nhìn thấy Tiểu Huệ bị một tên võ quan kẹp vào nách, định bắt xuống núi. Tiểu Huệ vừa giãy giụa vừa la ầm lên. Thừa Chí quát một tiếng, cầm cây chĩa đâm vào sau lưng tên võ quan. Tên võ quan không kịp đề phòng, bị đâm trúng ngay. Nhưng viên Thừa Chí thấp bé nên không đâm được vào lưng, chỉ đâm tới mông hắn thôi. May mà cây chĩa này dùng để cời than nên không bén nhọn gì, không đâm sâu vào thịt. Đại hán giận dữ thả Tiểu Huệ xuống, rút soạt đơn đao quay lại chém tới. Viên Thừa Chí từng học thương pháp với Nghe Hầu, liền cầm cây chĩa thi triển những chiêu thức nhạc gia thần thương, có công có thủ, đánh nhau kịch liệt với tên võ quan đó. Đại hán kia sức mạnh đau bén, thế mà Viên Thừa Chí dựa vào thân pháp nhanh nhẹn cũng đối phó được mười mấy chiêu. Đại hán thấy mình đánh mãi không thắng một đứa bé, trong lòng không khỏi lo thầm. Hắn khom người xuống thay đổi đấu pháp. Lúc đầu hắn ra chiêu quá nửa là vô dụng, vì thân hình của Viên Thừa Chí quá thấp nên hễ hắn nhắm vào thượng bàn là hụt hết. Hắn phát giác ra, liền chuyển sang dùng địa đường đao pháp, nhưng cảm thấy đối phó với một đứa trẻ nít không cần phải dùng toàn lực, nên không nằm rạp xuống đất để xuất chiêu. Chỉ như thế Viên Thừa Chí cũng khó chống đỡ lắm rồi. Trong lúc nguy cấp, An Tiểu Huệ bỗng xách một cây trường kiếm ra, nó đâm vào người tên đại hán. Hắn cất tiếng thóa mạ: "Ái chà, con bé này cũng muốn chết phải không?" Tên võ quan cầm đơn đao gạt ngang ra, muốn đánh văng thanh trường kiếm trong tay Tiểu Huệ. Cô bé thân thủ cũng rất linh hoạt, xoay trường kiếm lại đâm vào sau đùi hắn. Đồng thời Thừa Chí cũng đâm cây chĩa tới. Đại hán cùng lúc bị hai đứa bé làm bối rối cả tay chân, quát tháo chửi mắng lung tung. Lúc đầu thấy Tiểu Huệ tới giúp một tay, Viên Thừa Chí cứ lo cô bé bị thương. Nhưng xem được hai chiêu ba thức, cậu mới thấy thân thủ của cô khá nhanh, kiếm pháp cũng rất thuần thục. Viên Thừa Chí trẻ con hiếu thắng, quyết không chịu thua kém, nên nó múa cây chĩa càng gấp rút hơn. Đại hán thấy thương pháp và kiếm pháp của hai đứa trẻ này rất bài bản, chỉ vì khí lực quá yếu nên thành vô dụng. Dù sao hắn cũng phải phong tỏa hết những chỗ sơ hở của mình, vừa cười gằn vừa mắng nhiếc mà cầm cự. Cứ thế một hồi, quả nhiên hai đứa bé bị hao sức, gượng không nổi nữa. Đại hán đưa đơn đao lên, dùng hết sức gạt vào trường kiếm của Tiểu Huệ. Tiểu Huệ tránh không kịp, để trường kiếm bị đơn đao chạm vào. Cô bé nắm không vững, kiếm lập tức vụt khỏi tay, bay tít ra xa. Thừa Chí kinh hãi, vội múa cây chĩa đâm vào trước mặt hắn. Đại hán đưa đao lên cản, đồng thời phóng cước ra đá vào Tiểu Huệ. Viên Thừa Chí không đếm xỉa gì đến tính mạng của mình nữa, cầm chĩa cố hết sức tấn công. Nhưng trong lòng cậu bé đã hoảng loạn, nên sử cây chĩa không thành bài bản gì nữa. Đại hán cười lên ha hả, tiến lên một bước, dùng đao chém từ trên đầu xuống. Thừa Chí đưa chĩa lên đỡ, hắn dùng tay trái túm được, dẫn sức bẻ mạnh. Thừa Chí vừa thấy cổ tay đau nhói, cây chĩa đã tuột khỏi tay rồi. Đại hán bỏ mặc cậu, tiện tay quẳng cây chĩa đi, chạy đến bên Tiểu Huệ. Hắn dùng tay phải ra ôm lấy lưng Tiểu Huệ, bế thốc cô bé chạy xuống núi. Cổ tay Viên Thừa Chí rất đau, nhưng cậu thấy Tiểu Huệ bị bắt, liền lượm cây chĩa rượt theo. Cả đại hán kia mắng: Cái thằng tiểu quỷ này muốn chết hay sao? Tay trái hắn ôm chặt Tiểu Huệ, tay phải dung đao quay lại chém. Viên Thừa Chí tránh được 5-6 chiêu, cuối cùng tay trái bị đơn đao xén đi một mảnh áo, da bị rạch một đường, máu tươi ứa ra ngoài. Đại hán mỉm cười, y hỏi: Tiểu quỷ, còn dám đuổi nữa không? Viên Thừa Chí vẫn không lùi bước, la lên: Ngươi bỏ Tiểu Huệ xuống đi, ta sẽ không đuổi nữa. Cậu bé cứ xách cây chĩa mà đuổi mãi không chịu thôi. Đại hán nổi giận, sinh ra ác tâm. Hắn nghĩ bụng: Hôm nay mà không kết liễu cái thằng tiểu quỷ này thì nó cứ lãng nhãng mãi, không sao thoát được. Hắn quát lên một tiếng, quay người lại dung đao chém loạn lên. Mới được vài hiệp, hắn đã dùng chân phải quét ngang, đá ngã được Viên Thừa Chí. Phen này hắn không dung tình nữa, dùng đao lên muốn chém chết cậu bé. Tiểu Huệ vô cùng kinh hãi, dùng cả hai tay níu cánh tay của hắn, ra sức cắn vào cổ tay một cái. Đại hán đau quá, giận dữ thét lên be be. Thừa Chí thừa cơ lăn người ra ngoài thoát được. Gã đại hán dùng tay tát bóp vào mặt Tiểu Huệ, lại múa đao chém tới Thừa Chí. Cậu nghiêng người tránh né, nhưng cũng bị mũi đao nhọn quắc vạch trúng lông mày bên trái, máu tươi đã chảy ra. Đại hán nghĩ rằng cậu bé không dám đuổi theo nữa, nên xách Tiểu Huệ lên chạy đi. Nào ngờ Thừa Chí như lên cơn điên, lại xô tới ôm chặt lấy hắn. Trong lúc gấp rút mà cậu vẫn nhớ được Phục Hổ Chưởng, ra chiêu đảo ngũ kim chung, toan bẻ ngược chân trái của hắn lại. Đúng là Thừa Chí đã thừa hưởng tính cách quật cường, thà chết không khuất phục của phụ thân. Tình thế nguy cấp đến như thế này mà cậu vẫn không chịu để Tiểu Huệ bị địch thủ bắt đi. Gã đại hán kia vừa đau vừa tức, co chân phải lên đá Viên Thừa Chí lộn ngửa ra ngoài. Hắn dùng đao lên đang muốn chém xuống, đột nhiên nghe phía sau có tiếng hét. Rồi sau gáy nghe một tiếng bóp, gáy của hắn ướt đẫm, có cái gì đó bầy nhầy dính dính. Hắn không biết có phải mình bị người ta đánh cho chảy máu hay không. Giật mình quay đầu lại thì thấy An Đại Nương đứng xa mấy trượng, hai tay đang run lên. Gã đại hán biết bà lợi hại, liền bỏ Thừa Chí lại, toan ôm Tiểu Huệ chạy trốn. An Đại Nương lại giãy tay, ba quả trứng gà liên tiếp ném vào mặt hắn. Đại hán né tả né hữu, tránh được hai quả, còn quả thứ ba không thể né kịp nữa. Bực một tiếng, hắn bị trúng ngay sống mũi, lòng trắng lòng đỏ chảy xuống đầy mặt. An Đại Nương nhặt đến quả trứng cuối cùng, lại ném trúng vào mắt trái của hắn. Thủ kình của bà không yếu, tuy chỉ là một quả trứng mà đối phương cũng phải dán cả mặt mày. Gã đại hán cất tiếng thoá mạ: Con bà nó, ngươi không xào trứng để mời lão gia ăn thì thôi, lại còn dùng trứng để đánh lão gia sao? Hắn ném Tiểu Huệ xuống đất, đưa tay trái lên xoa mắt mấy cái, xách đao nhảy về phía An Đại Nương. Trong tay An Đại Nương không có binh khí, chỉ còn cách tránh né liên tục. Viên Thừa Chí thấy bà nguy cấp, liền xách chĩa tới đâm vào sau lưng gã đại hán. Cậu bé thấy đã có trợ giúp, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cây chĩa trên tay vừa gạt vừa đâm, vừa công vừa thủ, quả nhiên sử được nhạt gia thần thương tới 3 phần công lực. An Đại Nương rảnh tay một chút, liền nảy ra một ý. Bà lấy trong giỏ ra tấm vải mới mua để may quần áo cho Viên Thừa Chí, vũ thẳng ra trước gió, ném xuống khe suối sau lưng mình. Bà lại nhặt ba hòn đá ném tới. Gã đại hán vừa phải tránh né mấy cục đá, vừa phải đề phòng cây chĩa, liền lùi ba bước. An đại nương nhặt lấy tấm vải đã thấm nước, hét lên: Hồ Lão Tam, người thừa lúc ta không có nhà mà đến đây ăn hiếp bọn trẻ con, như vậy gọi là hảo hán hay sao? Bà vừa quát vừa dùng tấm vải ướt đẫm lên đánh tới gã đại hán. Tuy nội lực của bà không đủ để múa tấm vải ướt thành một cây cuông, nhưng tấm vải dài thấm nước khi vẫy ra cũng khá có lực đạo. Hồ Lão Tam chau mày, phóng cước đang ngã viên thừa chí, rồi quay lại đánh tới An đại nương. Viên thừa chí bò dậy, nhặt lấy cây chĩa, lại nhảy vào đánh tiếp. Võ công của An đại nương vốn đã trên Hồ Lão Tam, bây giờ trong lòng phẫn nộ, tấm vải ướt càng lúc càng lợi hại hơn. Lưng của Hồ Lão Tam liên tục bị tấm vải đánh trúng, nước bắn tung tóe, sau lưng đã cảm thấy tê nhức. Hắn xuất thủ hơi chậm một chút, đơn đao đã bị tấm vải quấn lấy, kéo ngược lại tuột khỏi tay. Hắn tung người nhảy lùi hai bước, vừa cười gằn dữ tợn vừa nói: Ta được chồng ngươi nhờ vả thì phải đến đây đón con gái của ông ấy về. Đã là âm hồn bất tán, nhất định có ngày chúng ta sẽ quay trở lại. Con ngủ kia, cẩm y vệ như ta mà ngươi còn dám đắc tội, thật sự không sợ dương pháp hay sao? An đại nương nhíu đôi lông mày, lại dung tấm vải ướt lên quét ngang tới. Hồ Lão Tam đã đề phòng chiêu này, nói vừa dứt câu đã tung người nhảy lùi ra. Hắn đứng xa xa chỉ trỏ chửi mắng: Con bạc đó, hôm nay coi như ngươi mời ta ăn hột gà sống. Có ngày mà lão gia cũng bắt được ngươi nhốt vào thiên lao, lúc đó ta sẽ xẻo thịt mông của mụ để xào ăn, lại cắm 10 cái tấm tre và 10 đầu ngón tay mụ cho mụ nếm thử mùi vị. Hôm nay nể mặt chồng mụ, ta tạm tha cho mụ một phen. Chửi được mấy câu, hắn quay đầu chạy xuống núi. An đại nương không đuổi theo, quay lại xem xét Tiểu Huệ và Thừa Chí. Tiểu Huệ không bị thương, nhưng hoảng sợ đến nỗi ngu ngác thất thần, hồi lâu mới nhảy vào lòng mẹ khóc rống lên. Còn Thừa Chí thì máu tươi chảy đầy mặt đầy người. An đại nương liền rửa sạch vết thương cho cậu, lấy thuốc đã băng bó. May mà hai nhát đau không sâu lắm, chảy máu nhiều nhưng thương thế không nặng. An đại nương bế Viên Thừa Chí vào giường ngủ, rồi mới bảo Tiểu Huệ kể lại tỉ mỉ vừa rồi Viên Thừa Chí liều mạng cứu mình như thế nào. An đại nương nhìn Thừa Chí, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ tuổi của nó còn nhỏ như vậy mà đã có tấm lòng nghĩa hiệp. Chúng ta không thể ở đây lâu dài nữa, phải có cách để giúp đỡ nó cho tốt đẹp hơn. Bà bảo Tiểu Huệ: thôi, con cũng đi ngủ đi, tối nay chúng ta phải rời khỏi đây. Tiểu Huệ đã cùng mẹ chuyển chỗ ở, nó quen lắm rồi, cho nên không ra vẻ gì kinh ngạc. An đại nương thu dọn một ít đồ đạc cần dùng, xếp vào hai cái bao. Ăn cơm tối xong, ba người thắp đèn cầy ngồi đó. An đại nương không chốt cửa, hình như đang đợi cái gì. Đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại, bà chống cằm ngơ ngẩn. Lát sau khóe mắt bà hơi đỏ lên, hình như nước mắt sắp lăn xuống. Viên Thừa Chí thấy vậy, nó thầm nghĩ: tên Hồ Lão Tam kia nói là chồng của An Thẩm Thẩm bảo hắn đến đây đón Tiểu Què về, không biết vì lý do gì chồng của An Thẩm Thẩm bức hiếp bà. Khi mình lớn lên luyện võ nhiều rồi, nhất định phải đánh cho hắn một trận để An Thẩm Thẩm hả dạ. Nhưng khi Tiểu Huệ thấy gia gia bị mình đánh, không biết có vui mừng hay không nữa. Rồi cậu lại nghĩ: Hồ Lão Tam tự xưng là cẩm y vệ, bọn cẩm y vệ cực kỳ tệ hại, má má của mình cũng bị chúng bắt đi hại chết. Sẽ có một ngày mình giết sạch bọn cẩm y vệ, trả thù cho má má. Sau khi Viên Sùng Quán bị Sùng Trinh xử tử, huynh đệ và thê tử của ông đều bị hoàng đế hạ chỉ xung quân, đầy ra ngoài 3 vạn dặm. Khi cẩm y vệ đến bắt người nhà họ Viên, đám thuộc hạ của Viên Sùng Quán biết tin kéo đến cứu Viên Thừa Chí ra. Nhưng Viên phu nhân thì không cứu được. Năm xưa Cẩm Y Vệ đến bắt người tịch thu gia sản, tên nào cũng ra vẻ hung dữ như sài lang hổ báo. Hình ảnh đó đã in rất sâu trong trí của Viên Thừa Chí từ thuở nhỏ. Vào khoảng canh hai, từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân rất khẽ. Một người đi vào như bay, chính là ông Câm. Thân hình ông khô dĩ tráng kiện, nhưng đi lại rất nhẹ nhàng, đặt chân xuống đất chỉ phát ra chút xíu âm thanh. Nhìn thấy ông Câm, Viên Thừa Chí cả mừng, nhảy xổ vào lòng, nó lên tiếng hỏi ngay: Thôi Thúc Thúc đâu? Thúc Thúc có khỏe không ạ? Cậu quên mất là ông ta bị câm điếc. Ông Câm hé môi mỉm cười với cậu, hiển nhiên gặp lại Viên Thừa Chí cũng rất vui mừng. Hồi lâu ông mới quay sang An Đại Nương, dùng tay ra hiệu chỉ lên vạch xuống. An Đại Nương quay lại bảo Viên Thừa Chí: Thôi Thúc Thúc không sao hết á, con yên tâm đi. Bà cũng dùng tay ra hiệu với ông Câm. Ông Câm không ngớt gật đầu mỉm cười, vỗ bơm bớp hai tay vào nhau liên tục. Viên Thừa Chí không hiểu ông ta khen ngợi việc gì mà lại vui vẻ đến như thế. An Đại Nương kéo Viên Thừa Chí vào trong phòng, cho cậu bé ngồi trên giường cạnh mình. Bà dịu dàng nói: Thừa Chí nè, Thẩm Thẩm vừa gặp con đã thấy yêu thương, coi con như con ruột của mình vậy. Hôm nay con lại không quản tính mạng của mình mà cứu giúp cho Tiểu Huệ, Thẩm Thẩm lại càng không thể quên con. Nhưng mà tối nay á, Thẩm Thẩm phải đi đến một nơi rất xa, con hãy đi theo bác Câm đi. Viên Thừa Chí nói: An Thẩm Thẩm, con muốn đi theo Thẩm Thẩm. An Đại Nương mỉm cười nói: Thẩm Thẩm cũng không nỡ xa con, nhưng mà Thẩm Thẩm muốn bác Câm dẫn con đi gặp một người, người đó sẽ dạy con biết võ công giống như Thôi Thúc Thúc vậy đó. Thôi Thúc Thúc của con chỉ học với ông ấy 2 tháng mà võ nghệ đã cao đến như thế rồi. Võ công của vị tiền bối này là thiên hạ vô song, Thẩm Thẩm muốn con theo học ông ấy. Viên Thừa Chí nghe vậy là khoái chí ngay. An Đại Nương lại bảo: Suốt đời ông ấy chỉ nhận có 2 đồ đệ thôi, nhưng đó là việc rất lâu rồi. Bây giờ chưa chắc ông ấy đã chịu nhận đồ đệ nữa. Nhưng mà tư chất của con rất tốt, tâm địa lại lương thiện, Thẩm Thẩm nghĩ ông ấy sẽ thích con. Bác Câm là người hầu cận ông ấy, ta nhờ bác Câm dẫn con đến cầu xin. Nếu ông ấy không chịu nhận con thì bác Câm sẽ dẫn con về chỗ Thẩm Thẩm. Thừa Chí gật đầu, nghĩ bụng: Nếu ông ấy không chịu nhận mình làm đồ đệ cũng tốt. An Đại Nương dặn tiếp: Tính khí của vị tiền bối này rất cổ quái, nếu như con không nghe lời, ông ấy đương nhiên không thích. Nhưng nếu con quá nghe lời, ông ấy lại chê là con ngu dại, không có chủ ý của mình. Phải xem duyên phận của con như thế nào thôi. Nói xong, bà tháo từ cổ tay ra một chiếc vòng kết bằng sợi vàng, đeo vào cổ tay Viên Thừa Chí, rồi nhẹ nhàng bóp lại. Chiếc vòng lập tức rút nhỏ lại, không tuột xuống nữa. Bà mỉm cười nói: Khi con luyện thành võ công, trở thành người lớn rồi đó, đừng có quên An Thẩm Thẩm và Tiểu Huệ muội muội. Viên Thừa Chí đáp: Con vĩnh viễn không quên. Nếu vị tiền bối đó chịu nhận con thì An Thẩm Thẩm sẽ dẫn Tiểu Huệ muội muội đến thăm con chứ. Khóe mút An Đại Nương hơi đỏ lên, bà khẽ nói: Nhất định là như thế, Thẩm Thẩm cũng rất nhớ con. An Đại Nương viết một lá thư giao cho ông Câm, nhờ chuyển cho chủ nhân của ông. 4 người ra ngoài cửa rồi từ biệt nhau, ai đi đường nấy. Viên Thừa Chí cùng ở với An Đại Nương và Tiểu Huệ không được bao lâu, nhưng hai mẹ con đối đãi với cậu vô cùng quan tâm, thân thiết. Qua trận chiến hôm nay, họ lại có cảm giác cùng hoạn nạn, cùng sinh tử. Vì thế mà khi từ biệt, người nào cũng ra vẻ lưu luyến, không nỡ rời xa. Ông Câm biết Thừa Chí bị thương, vẫn còn chảy máu, thân thể yếu đuối, cho nên ôm cậu vào lòng mà sải bước chạy như bay. Cứ ngày đi đêm nghỉ, hai người không ngừng chạy về hướng Bắc. Hơn 1 tháng trời, vết thương của Viên Thừa Chí đã lành, chỉ để lại phía trên lông mày bên trái một vết sẹo nhỏ. Ông Câm không trú trong khách sạn, cứ mỗi hoàng hôn lại chọn bừa một hang động hay một ngôi miếu quan nào đó để nghỉ lại. Còn khi ăn uống thì phải vào phản điếm. Viên Thừa Chí muốn ăn gì cứ gọi. Về chuyện ăn uống thì ông Câm không câu nệ, thấy gì ăn đó, bữa nào ông cũng ăn đến 2 cân mì. Lần nào Viên Thừa Chí dùng tay ra hiệu hỏi mình đang đi đâu, ông Câm cũng trỏ về hướng tây bắc. Nhiều ngày nữa thì họ đến một vùng núi, càng đi càng lên cao. Cuối cùng thì không còn đường để đi nữa. Ông Câm dùng cả tay chân men theo vách núi và những sợi dây mây trèo lên. Trèo hết đỉnh này lại đến đỉnh khác. Bên sườn núi toàn là những thung lũng sâu hun hút. Viên Thừa Chí phải dùng hai tay cố ôm chặt lấy cổ ông Câm, chỉ sợ lỏng tay là rơi xuống tan xương nát thịt. Cứ thế trèo hơn một ngày, hai người mới đến đỉnh núi cao nhất. Trên đỉnh núi là một khu đất bằng phẳng, đầy những cây tùng cổ đâm thẳng lên trời. Qua một khu rừng thông, trước mắt xuất hiện 5-6 gian nhà dựng bằng đá tảng. Ông Câm cười vui vẻ, kéo tay Viên Thừa Chí vào trong nhà đá. Trong nhà mạng nhện giăng đầy, hiển nhiên rất lâu không có ai ở. Ông Câm lấy một cây chổi lớn, quét sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó nấu nước thổi cơm. Đỉnh núi này quá hiểm trở, không hiểu lương thực và dụng cụ được vận chuyển lên bằng cách nào. Ở được 3 ngày, Viên Thừa Chí lại nóng ruột, dùng tay để hỏi: sư phụ ở đâu vậy? Ông Câm chỉ xuống dưới núi. Viên Thừa Chí tỏ ý muốn xuống núi, nhưng ông Câm lắc đầu không chịu. Viên Thừa Chí không làm gì được, đành phải chờ đợi một cách khổ sở trên đỉnh núi chọc trời. Bên cạnh chỉ có ông Câm, không nghe không nói gì được. Xung quanh không có hàng xóm, hoang vắng cô quạnh không sao tả xiết. Cậu nghĩ mãi đến những ngày ấm cúng ngắn ngủi bên hai mẹ con An Đại Nương, chỉ tiếc không thể mọc cánh mà bay đến bên bà. Một đêm trong lúc mơ màng, đột nhiên Viên Thừa Chí thấy ánh sáng chói vào mắt. Cậu dụi dụi mấy cái, bỗng hiện ra một ông lão cầm nến đứng trước giường. Ông lão này râu tóc lông mày đều bạc phơ, nhưng khuôn mặt rất hồng hào, mỉm cười quan sát Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí vội nhảy xuống giường, cung kính quỳ lại ông lão 4 cái rồi hô lên: sư phụ, thì ra lão nhân gia đã đến rồi. Ông lão cười ha hả rồi nói: thằng bé kia, ai bảo ngươi kêu ta là sư phụ? Sao ngươi biết ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ chứ? Nghe cách ông lão nói, Viên Thừa Chí biết chắc mình được nhận rồi. Cậu bé mừng rỡ nói: An Thẩm Thẩm bảo con gọi như thế. Ông lão nói: lúc nào con bé đó cũng kiếm chuyện phiền phức cho ta. Được, nể mặt người cha quá cố của người, ta thu nhận ngươi vậy. Viên Thừa Chí muốn bái lại, nhưng ông lão xua tay. Đủ rồi, đủ rồi, ngày mai nói chuyện tiếp. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, Viên Thừa Chí đã dậy rồi. Ông Câm biết ông lão đã chịu dạy Viên Thừa Chí, mừng rỡ tung cậu bé lên không, rồi giang tay ra đón lấy, cứ thế 4-5 lần. Ông lão nghe tiếng cười reo của Viên Thừa Chí, bước ra khỏi phòng, mỉm cười nói: được đó, còn nhỏ như vậy mà đã biết hành hiệp trượng nghĩa, cứu trợ đàn bà con nít, giỏi thiệt. Người có bản lãnh gì biểu diễn cho ta xem thử. Viên Thừa Chí nghe khen mà đỏ mặt tía tay, ngượng nghịu đứng không yên. Ông lão lại mỉm cười bảo: ngươi không cho ta xem công phu của ngươi như thế nào thì ta biết đâu mà dạy. Lúc này Viên Thừa Chí mới biết sư phụ không nói đùa, bèn đem bài Phục Hổ Chưởng mà Thôi Thu Sơn đã dạy ra tập từ đầu đến cuối. Ông lão vừa xem vừa mỉm cười, đợi Viên Thừa Chí luyện xong mới nói: Thu Sơn không ngớt miệng khoe ngươi thông minh. Lúc đó ta không chịu tin, nó chỉ dạy cho ngươi có mấy ngày thôi mà đã được như vậy rồi, đúng là không tệ. Vừa nghe thấy tên Thôi Thu Sơn, Viên Thừa Chí đã muốn hỏi chuyện an nguy của Thôi Thúc Thúc ngay, nhưng ông lão đang nói nên cậu không dám ngắt lời. Đợi ông lão dừng lại, cậu mới hỏi: Thôi Thúc Thúc đang ở đâu ạ? Thúc Thúc có khỏe không? Ông lão đáp: Nó khỏe rồi, đã về chỗ Lý Sấm tướng quân tiếp tục hành quân đánh trận. Viên Cừ Chí nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Ông Câm đã bày hương án, ông lão lấy ra một bức tranh vẽ một nho sĩ trung niên, hai tay để không nhưng giữ tư thế đang cầm kiếm. Ông lão thắp nhang đèn, đứng trước mặt bức tranh cung kính quỳ lại, rồi bảo Viên Thừa Chí: "Đây là Khai Sơn Tổ Sư, Phong Tổ Sư gia của phái Hoa Sơn chúng ta. Người tới khấu đầu đi." Viên Thừa Chí nhìn lại người trong bức tranh, nó nghĩ bụng: "Ông này còn trẻ hơn sư phụ của ta rất nhiều, sao lại là Tổ Sư gia?" Cậu bước tới khấu đầu ngay, nhưng không biết phải lại bao nhiêu cái. Cậu nghĩ chắc là lại càng nhiều càng tốt, cho nên cứ lại mãi đến khi ông lão bảo dừng mới thôi. Ông lão mỉm cười bảo Viên Thừa Chí quỳ xuống khấu đầu, coi như chính thức bái sư. Ông lão nhận lễ bái sư rồi nói: "Từ nay về sau, con là đệ tử phái Hoa Sơn chúng ta. Nhiều năm trước ta nhận hai đồ đệ, nhưng sau đó ta không gặp đứa bé nào thông minh lanh lợi cả, nên chưa dạy ai thêm. Ngươi là đệ tử thứ ba, cũng là đệ tử cuối cùng của ta. Ngươi phải học hành tử tế, đừng làm mất mặt ta trước người khác nhé." Viên Thừa Chí gật đầu lia lịa. Ông lão lại nói: "Ta họ Mục, tên là Nhân Thanh, được bằng hữu giang hồ gọi là Thần Kiếm Tiên Viên. Người hãy nhớ lấy, sau này có người hỏi sư phụ là ai, nếu người ấp úng không nhớ thì thật là hỏng bét." Viên Thừa Chí cười phá lên, nó thầm nghĩ: "An đại nương nói tính khí sư phụ rất cổ quái, mình nghe mà sợ hãi. Không ngờ sư phụ lại hòa ái dễ gần như vậy, lại thích nói chuyện khôi hài nữa." Thần Kiếm Tiên Viên Mục Nhân Thanh võ công rất cao, có thể gọi là số một đương thời. Ông hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ đã hai mươi mấy năm, chưa từng gặp đối thủ. Chỉ vì lúc nào ông cũng hành sự âm thầm, không để lại danh tính, nên tiếng tăm không vang dội lắm. Thật ra thì tính khí của ông vốn lạnh lùng, khó mà thân cận. Nhưng lần này gặp Viên Thừa Chí, một đứa bé côi cút đáng thương, lại được Thôi Thu Sơn và An Đại Nương hết sức giới thiệu, cộng thêm phần tôn kính phụ thân của Viên Thừa Chí là Viên Sùng Quán, đáng mặt trung thần, giữ nước giết giặc, hàm quan mà chết, cho nên ông mới phá lệ, gần gũi thương yêu khác hẳn mọi khi. Một Nhân Thanh không con không cái, một mình một kiếm độc hành trên chốn giang hồ. Tới tuổi già, đột nhiên gặp một chú bé thông minh hoạt bát như thế, nỗi mừng rỡ trong lòng chẳng kém gì so với Viên Thừa Chí gặp được minh sư. Vì thế mà ông cười đùa với Viên Thừa Chí, cao hứng khác hẳn bình thường. Mục Nhân Thanh lại nói: "Hai sư huynh của người đều lớn hơn người mấy chục tuổi, đồ đệ của chúng cũng lớn hơn người nhiều lắm. Không chừng chúng sẽ trách ta đến lúc này còn bắt chúng nhận thêm một đứa sư đệ nhỏ xíu như vậy. Nếu người không chịu dụng công nỗ lực, sau này bị đồ tử đồ tôn của chúng đánh bại, thì chúng có lý lẽ để trách lão già này hồ đồ." Viên Thừa Chí vội nói: "Đệ tử nhất định sẽ hết sức dụng công." Cậu bé lại hỏi: "Thôi Thúc Thúc có phải là đồ đệ của lão nhân gia hay không?" Mục Nhân Thanh nói: "Nó phải đi theo Sấm tướng đánh trận, không có thời gian để học với ta cho đàng hoàng. Ta chỉ truyền cho nó một bài Phục Hổ chưởng, không thể gọi là đồ đệ được. Hơn nữa tư chất của Thu Sơn cũng không đủ để làm đồ đệ của ta." Ông chỉ vào ông Câm lại nói tiếp: "Gã này cũng vậy nè, ngày nào cũng nhìn ta luyện tập nên học lóm được không ít chiều thức, nhưng so với hai đồ đệ của ta thì khác nhau một trời một vực." Viên Thừa Chí từng thấy ông Câm hai lần tay không trừng trị bọn công sai, xuất thủ như sấm sét, thán phục vô cùng. Nghe sư phụ nói bản lãnh hai sư huynh của mình còn cao hơn nhiều, thế thì chỉ cần mình hết sức dụng công, dù không bằng được sư huynh thì bét ra cũng hơn được ông Câm. trong lòng cậu lại càng mừng rỡ. Một nhân thanh nói: Phái Hòa Sơn chúng ta có rất nhiều quy luật. Những gì là nhân giới, sĩ giới, bảo giới, bây giờ có nói thì ngươi cũng không hiểu. Vậy ta chỉ dặn ngươi ba câu thôi: phải nghe lời sư phụ, không được làm việc tồi tệ, không được tùy tiện giết chóc đả thương người khác. Ngươi có nhớ được không? Viên Thừa Chí đáp: con nhất định sẽ nghe lời sư phụ, không dám làm việc xấu, lại càng không tùy tiện đánh giết người ta. Một nhân thanh nói: được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luyện công. Vì thời gian gấp rút nên Thôi Thúc Thúc của ngươi dạy cho ngươi một lúc trọn bài Phục Hổ Chưởng. Bộ chưởng pháp này quá thâm sâu phức tạp, tuổi ngươi còn nhỏ, dù học được cũng chưa biết cách vận dụng. Ta sẽ dạy cho ngươi bộ Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm trước. Viên Thừa Chí nói: cái đó con biết, trước đây Nghề Thúc Thúc đã dạy rồi. Một nhân thanh cười bảo: ngươi học được mấy tư thế coi như đã biết rồi hay sao? Còn xa lắm. Nếu thật sự ngươi đã hiểu hết chỗ ảo diệu của Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm thì trên giang hồ ít người thắng được ngươi. Khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn của Viên Thừa Chí lập tức đỏ ửng lên, không dám mở miệng nói nhiều nữa. Một nhân thanh vừa đọc tên chiêu thức, vừa thi triển Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm. Từ chiêu thức lẫn đường quyền hoàn toàn không khác những gì Nghi Hào đã dạy. Viên Thừa Chí không khỏi thấy lạ lùng, có gì khác nhau đâu. Một nhân thanh nói: ngươi tưởng sư phụ đánh lừa phải không? Ngươi tới đây, nắm lấy áo của ta coi. Chỉ cần đụng vào một chéo áo thôi, coi như là ngươi có bản lãnh vậy. Viên Thừa Chí không dám chọc tức sư phụ nên mỉm cười không dám động đậy. Một nhân thanh dục: tới đây nhanh lên, ta đang dạy ngươi công phu mà. Viên Thừa Chí nghe nói sư phụ dạy mình mới dám bước tới, đưa tay toàn nắm lấy vạt áo sau lưng sư phụ. Mắt thấy rõ ràng sợ tới nơi rồi, nhưng cái vạt áo tự nhiên co rút lại, lệch đi 2-3 tấc. Tay Viên Thừa Chí đưa lên mấy tấc, sắp nắm được cái vạt áo thì sư phụ đột nhiên không thấy đâu nữa. Rồi ông khẽ vỗ vào sau gáy của Viên Thừa Chí, mỉm cười nói: ta ở đây nè. Viên Thừa Chí liền xuất chiêu Diêu Tử Phản Thanh, quờ hai tay ôm ngược ra phía sau. Nào ngờ sư phụ không còn ở đó nữa. Cậu bé vội vã xoay người lại, thấy sư phụ đã ở ngoài 2 trượng. Viên Thừa Chí hứng thú, thầm nghĩ: phen này phải bắt được sư phụ mới được. Cậu tung người nhảy lên phía trước, toàn kéo tay áo ông ta. Một nhân thanh vẫy tay áo một cái, thân hình đã vụt ra khỏi tầm tay cậu bé. Viên Thừa Chí mỉm cười nhưng chưa đuổi theo vội. Cậu quay lại nhìn, đột nhiên thấy ông Câm đang ra hiệu bảo mình lưu ý. Viên Thừa Chí chợt hiểu, thầm nghĩ: à, rõ ràng sư phụ chỉ sử dụng những chiêu thức trong Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm, nhưng tại sao lại nhanh đến như vậy? Thế là cậu bé vừa được theo nắm bắt, vừa chăm chú để ý thân pháp của sư phụ. Pho Trường Quyền Thập Đoạn Cẩm này Viên Thừa Chí đã luyện nhuần nhuyễn lắm rồi, nhưng bây giờ cậu thấy sư phụ tiến lùi tránh né vô cùng linh hoạt. Cũng một chiêu một thức như vậy, nhưng khi sư phụ thi triển lại có dụng ý phổ diệu khác thường. Viên Thừa Chí vừa đuổi vừa âm thầm học theo bí quyết, chẳng bao lâu đã bắt chước được mấy thuật nhảy tới nhảy lui của sư phụ, lập tức rượt đuổi nhanh hơn hẳn. Một nhân thanh lẩm nhẩm gật đầu, mừng rỡ nghĩ thầm: thằng bé này dạy được đây, có tương lai đó. Thừa Chí càng cố đuổi, một nhân thanh càng tránh né nhanh hơn. Hai người chạy dù dù đuổi nhau, trên mặt sân chỉ còn thấy 2 bóng bay đi lượn lại. Lúc này Viên Thừa Chí đã quên hết chuyện đùa giỡn, tập trung tinh thần bắt chước thân pháp của sư phụ. Đột nhiên một nhân thanh cười ha hả quay người lại, giương tay ôm lấy cậu bé, mỉm cười nói: hảo đồ đệ, hảo hài tử, được rồi, tập như thế là được rồi. Ông thả Viên Thừa Chí xuống, dặn cậu bé tự luyện thêm mấy lượt rồi quay lưng vào nhà. Viên Thừa Chí luyện lại pho trường quyền thập đoạn cẩm từ đầu đến cuối mười mấy lần nữa. Ngoài việc cố gắng học hỏi thân pháp của sư phụ ra, cậu còn tự sáng chế ra mấy chỗ biến hóa xảo diệu, mừng rỡ đến độ ngứa ngáy tay chân, gãi đầu gãi tai suốt đêm không sao chợp mắt, mà có chợp mắt thì trong mơ vẫn chăm chỉ luyện quyền. Trời mới mờ sáng, cậu sợ quên mất những gì đã học hôm qua, vội chạy ra sân để luyện tập, càng tập càng thêm hứng thú. Đột nhiên nghe phía sau có tiếng đằng hắn, cậu quay đầu lại thì thấy sư phụ đứng đó mỉm cười. Viên Thừa Chí bước tới hô một tiếng sư phụ, rồi lỏng tay đứng kế bên. Một nhân thanh nói, mấy chiêu người sáng chế ra cũng không đến nỗi tệ, chiêu này nhanh thì có nhanh, nhưng hạ bàn lại để lộ sơ hở. Nếu địch thủ biết đường đưa chân ra móc thế này thì ngươi hỏng bét rồi, phải làm thế này mới đúng nè. Ông vừa nói vừa dùng động tác chỉ bảo. Viên Thừa Chí khâm phục vô cùng. Hôm đó cậu lại học được không ít bí quyết. Mới đó mà 3 năm đã trôi qua. Trong 3 năm này, một nhân thanh truyền cho Viên Thừa Chí thêm Phá Ngọc Quyền và Hỗn Nguyên Chưởng. Hỗn Nguyên Chưởng tuy là chưởng pháp nhưng lại có công dụng tu tập nội công. Xưa nay các môn phái tu luyện nội công đều dựa vào công phu thổ nạp đã tọa luyện khí. Nội công của phái Hoa Sơn lại có cách luyện riêng biệt, từ ngoài vào trong, tu tập dựa vào chưởng pháp. Như vậy phải tốn rất nhiều thời gian, hiệu quả hơi chậm, nhưng trong lúc tu tập thì hoàn toàn không gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Khi luyện thành thì oai lực vô cùng lớn. Vì nội ngoại cùng luyện một lần nên khi đối địch thì mỗi chiêu mỗi thức đều tự nhiên có nội lực kèm theo. Địch thủ chỉ sơ ý một chút là nếm mùi thất bại. Tới khi Hỗn Nguyên công luyện thành lại càng lợi hại, có thể nói là không gì cứng rắn mà không phá nổi. Viên Thừa Chí luyện võ chưa lâu, Hỗn Nguyên công dĩ nhiên chưa thành tựu, nhưng thân thể cậu bé đã tráng kiện lắm rồi, bệnh tật không xâm nhập được nữa. Nhiều lúc một nhân thanh xuống núi, mỗi lần 2-3 tháng hoặc 3-4 tháng không chừng. Lần nào ông về kiểm tra cũng thấy cậu bé dụng công siêng năng, tiến bộ nhanh chóng, cho nên không ngớt khen thưởng và khuyến khích. Tết Đoan Ngọ năm nay, uống xong rượu hồng hoàng để chống tà khí và sâu bọ theo phong tục, một nhân thanh lại bày hương án, thỉnh tranh vẽ tổ sư gia ra. Ông tự mình khấu đầu, rồi bảo Viên Thừa Chí quỳ xuống khấu đầu, sau đó mới hỏi: hôm nay bảo người bái tổ sư, người có biết vì lý do gì hay không? Viên Thừa Chí đáp: xin sư phụ dạy bảo. Một nhân thanh vào nhà trong, bưng ra một chiếc hộp gỗ dài dài đặt trên hương án. Nắp hộp vừa mở ra, ánh sáng chói lòa cả mắt. Trong hộp gỗ có một thanh trường kiếm dài 3 thước, ống ánh soi sáng cả một vùng. Viên Thừa Chí vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tim đập lên thình thịch. Cậu ấp úng hỏi: Sư phụ dạy kiếm cho con phải không? Một nhân thanh gật đầu, rồi lấy trường kiếm trong hộp ra. Ông nghiêm nghị nói: ngươi quỳ xuống, nghe ta nói trước đã. Viên Thừa Chí vâng lời quỳ xuống. Một nhân thanh nói: kiếm là tổ của 100 loại binh khí, là đạo môn khó học nhất. Kiếm pháp bản phái lại càng rộng lớn thâm sâu. Từ nhiều đời tổ sư cho đến nay, đời nào cũng tăng cường thêm ít nhiều chiêu thức. Môn phái khác thì sư phụ thường giấu lại mấy chiêu tinh diệu nhất, nên đời sau không bằng đời trước, càng về sau võ công càng kém. Còn phái của ta thì không phải như vậy, tuyển chọn đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, mà đã chọn rồi thì phải dạy dỗ đến cùng. Bởi vậy mà kiếm pháp hậu nhân giống như màu xanh, chiết từ màu lam mà đẹp hơn màu lam nữa. Người đã thông minh lại cần mẫn, muốn giỏi kiếm cũng không phải là việc khó. Sư phụ kỳ vọng nơi ngươi.